Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, ngoài định mức trực tiếp kết thúc. Hạ, thi đấu hình thức, cùng đẩy tháp hình thức đồng dạng, nhiều nhất chỉ có thể 2 đội 5v5, quy tắc càng đơn giản, tại phong bế hoàn cảnh bên trong, mỗi đội ra một người tiến hành đơn đấu. 5 trận chiến 3 thắng, dùng 2 câu nói đem quy tắc giải thích rõ ràng. Trần Vũ trực tiếp nhấn xuống xác định tuyển hạng, bắt đầu thi đấu hình thức. Sau một khắc, hình tròn bức tường ánh sáng đem hơn phân nửa sân khấu nhốt chặt. Tại hai bên trái phải các mở ra một lỗ hổng, dung nạp song phương trò chơi người tiến vào. Các ngươi, qua bên kia, Trần Vũ phất tay đuổi đi mưa đạn tổ. Tiếp lấy cùng đồng đội thương lượng, hiện tại phân phối một chút, ai lên trước, vũ khí của ta uy lực tương đối nặng, đạn pháo phát xạ sơn diện tích khá lớn, cũng có thể tại chiến đấu phía sau cho các ngươi cung cấp có lợi địa hình. Cho nên liền để ta đến cái thứ nhất đi, đi gì đại biểu Long Thúc tự tiến cử, đi, Trần Vũ gật đầu, vậy ngươi đi đi, chúc ngươi đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Không có vấn đề, túm động Italy pháo, DJ đại biểu anh dũng đi tới vòng sáng bên trong. Một bên khác, mưa đạn tổ cũng đang nghiên cứu thứ tự xuất trận. Quy tắc trò chơi là 5 trận chiến 3 thắng chế. Tất cả trước phát thứ nhất rất trọng yếu. Ta đến cái thứ nhất đi. Chiến sĩ nhấc tay, phát biểu đề nghị. Ta đến, tiểu đào hồng kích động. Ta có thể đánh 5. Ngài là áp trục tuyển thủ, lợi hại nhất, muốn áp trận, chiến sĩ lắc lư nói, không thấy vương tiên sinh cũng không xuất chiến sao, người lợi hại nhất đều là cuối cùng ra sân, nha, tiểu đào hồng mắt, nhìn xa xa Trần Vũ, giật mình, kia ta hiểu được, ta muốn áp trục ra sân, vậy ta trước hết lên, theo hai người tiến vào vòng sáng bên trong. Nguyên bản mở ra lỗ hổng dần dần khép kín, trên mặt đất cũng hình chiếu ra màu trắng chữ số Ả Rập. 3, 2, 1, kết thúc đi, DJ đại biểu cười lạnh đem họng pháo nhắm ngay đối phương. Châm lửa, đếm ngược, 3, chiến sĩ tỉnh táo giơ súng, dẫn ra cò súng, đột đột đột, đông, đích sĩ ni đại biểu trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc. Hóa thành đầy trời màu lam sơn, ngã ở mặt đất, Trần Vũ, ngoặc kép, quần chúng vây xem, ngoặc kép. Thật sự là một trận chiến đấu kịch liệt a. Giận đưa một máu, người vĩnh viễn không biết đồng đội vì đưa một máu đến cỡ nào liều. Mẹ nó, thiểu năng, ha ha ha ha, 30 giây về sau, DJ đại biểu phục sinh, tiếc nuối lắc đầu, đối thủ quá mạnh. Là ngươi mẹ nó quá yếu đi. Trần Vũ gào thét. Cái thứ hai để cho ta tới đi. Sunny đại biểu nhấc tay. Một mặt nghiêm túc. Ta đã từng học qua nhu đạo. Có nhất định bác kích kinh nghiệm. Ta cũng là trò chơi sản nghiệp người làm việc. Đối trò chơi lĩnh ngộ sâu hơn. DJ sở dĩ bại là bởi vì xạ tốc quá chậm. Ta súng tiểu liên xạ tốc là nhanh nhất. Ưu thế rất lớn. Ngươi, xác định, giao cho ta. Sunny đại biểu nắm chặt súng tiểu liên. Sắc mặt kiên nghị đi tới vòng sáng bên trong. Lỗ hổng khép kín, mặt đất lóe lên đếm ngược. 3, 2, 1, đột đột đột. Tại đếm ngược về không một nháy mắt. Sunny đại biểu lập tức bóp cò. Dẫn đầu bắn ra từng đầu sơn. Chiến sĩ linh hoạt lách mình tránh thoát. Khung thương đánh trả. Thình thịch, đông, Sunny đại biểu không chút do dự tại chỗ bạo tạc, ngoặc kép, Trần Vũ thống khổ nâng chán. A, lại thắng á, tiểu đào hồng cùng mưa đạn tổ đội viên gieo hò chúc mừng. 30 giây, Sunny đại biểu phục sinh, tiếc nuối lắc đầu, ai, liền kém một chút, Trần Vũ, người mẹ nó đánh giám, nhìn đến cái thứ ba liền muốn ta cứu chàng. Ngân hàng đại biểu dơ cút cà, một bước đứng ra, trước đó trên trường thành đem hắn đánh bại, ta có thể là khắc hắn. Vương tiên sinh, để cho ta lên đi. Dứt lời, hắn liền cất bước đi hướng vòng sáng, lại bị Trần Vũ một thanh lôi trở lại. Đại thúc, năm trận chiến ba thắng được không? Hiện tại đã thua hai trở về, ngài vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Rút ra bên hông song súng, Trần Vũ đi vào sân thi đấu, nhìn địch quân, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. 3, 2, 1, chiến sĩ cấp tốc nhấc thương, nhắm chuẩn Trần Vũ phun ra sơn. Siêu, nhưng Trần Vũ lại gạt tặc chui vào sơn bên trong, hóa thành một đầu con mực, biến mất vô hình. Trước đó hai cái đồng đội mặc dù đều là mở màn quỳ, nhưng bạo tạc lưu lại màu lam sơn, coi như sáng tạo ra không sai chiến trường hoàn cảnh, có thể để cho Trần Vũ phát huy mạnh hơn thi đấu chiều sâu. Chiến sĩ biết Trần Vũ tại ở gần, quả quyết lui lại, đồng thời không gián đoạn phun ra sơn, muốn đem trong sân tất cả màu lam sơn nhuộm đỏ. Phần phật, 3 giây về sau, Trần Vũ bỗng nhiên từ vòng sáng ngoài cùng bên trái nhất thoát ra, như võ lâm cao thủ dẫm lên bức tường ánh sáng, nghiêng thân thể trùng sát mà tới. Thình thịch, chiến sĩ phản ứng cực nhanh, một cái cá chép lăn lộn né tránh hai đoàn màu lam sơn, đứng dậy giận bắn, lại sớm đã không nhìn thấy Trần Vũ thân ảnh. Hắc, tại phía sau ngươi. Vòng sáng bên ngoài, Tiểu Đào Hồng đột nhiên hô to. Quay lại, chiến sĩ giật mình, trở lại liền là một cái hung mãnh khuỷu tay kích. Trần Vũ đưa tay nhẹ nhõm nắm, tựa như sắt thép cự kìm, khiến cho động một cái cũng không thể động. Làm sao có thể? Chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trần Vũ cũng không nói nhảm, nâng lên một cước đem chiến sĩ đá bay đến giữa không trung. Nhấc thương bắn nổ, đông, bạo liệt màu đỏ sơn. Tại sân khấu nhiều người ánh đèn chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ, vui mừng. Dẫn chương trình là nghề nghiệp bác kích tay sao? Thân thủ quá mẹ nó tú, mảng lớn ký thị cảm, biến thái chết đầu to, đều thổi mẹ nó đâu. Ta ra sân 30 giây dẫn chương trình liền phải quỳ xuống đất khóc giống. Là không cẩn thận cho ngươi đánh chết sao? Không thể nhả rãnh, kìm nén đến ta toàn thân khó chịu, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Trần Vũ đối Tiểu Đào Hồng ngoắc ngón tay. Ngươi qua đây a. Tiểu Đào Hồng thấy thế, tự nhiên không chần chờ, vội vàng chạy vào vòng sáng bên trong. Kích động, lần trước ngươi chơi lại, dùng bom nện ta, lúc này công bằng cạnh tranh, nhất quyết thư hùng. Trần Vũ ngay cả lời đều chẳng muốn nói, ngồi tại sơn trên yên tĩnh chờ đợi thi đấu bắt đầu. 3, 2, 1, đếm ngược về không. Đang lúc Tiểu Đào Hồng giơ lên súng tiểu liên chuẩn bị nổ súng lúc, Trần Vũ đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu Đào Hồng nghi hoặc, thế nào? Loại này thi đấu cách chơi không có cái mới ý, chúng ta chơi cái có ý mới. Nghe được chơi cái chữ này, Tiểu Đào Hồng lập tức hưng phấn, chúng ta chơi như thế nào? Người qua đây nha. Nhìn thấy Tiểu Đào Hồng ngoan ngoãn nghe lời đi tới, Trần Vũ đem song súng phân ra một cái, đưa tới, hai ta đổi thương, ngươi dùng lam súng bắn ta, ta dùng đỏ súng bắn ngươi. Đây không phải là đánh không chết sao? Cho nên mới thú vị a. Nhìn xem có thể phát sinh cái gì. Không có ý gì, chúng ta đổi lại trở về. Tốt. Tiểu Đào Hồng không nghĩ nhiều, đem súng tiểu liên ném cho Trần Vũ, thuận tiện nhận lấy Trần Vũ đưa tới một chi lam thương. Hiện tại bắt đầu đi. Trần Vũ tay trái lam thương, tay phải đỏ thương, nhắm chuẩn Tiểu Đào Hồng. Tốt. Tiểu Đào Hồng giơ lên lam thương, nhắm chuẩn Trần Vũ, ta số 321. Chúng ta liền cùng lúc nổ súng. Trần Vũ đứng người lên, lùi lại mấy bước. 3, 2, 1, khai hỏa. Đột đột đột, thình thịch, đông. Tiểu Đào Hồng trong nháy mắt bạo tạc, liền loại đồ chơi này còn cần lo lắng bọn chúng thống trị thế giới. Trần Vũ liếc mắt,